Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hiện tại giống như càng ngày càng hiểu biết người đàn ông này. Tính cách của anh kỳ thật chính là cuồng vọng, kiêu ngạo, hơn nữa bá đạo lại độc chiếm vô cùng. Anh sủng cô, nhưng mà chỉ trong giới hạn mình định ra thôi. Khi ở trong, anh đối với cô ngàn theo trăm thuận, tốt đến không thể tốt hơn. Nhưng nếu vượt qua, chẳng sợ một phần tốt không có, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Giống như việc cô muốn rời đi vậy. Anh nói anh nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của cô, cho cô mọi thứ mình muốn, trừ bỏ rời khỏi anh. Được rồi, xem ra tình hình hiện tại là đi không được. Điều này khiến cho cô 15 phần phiền não. Nhưng mà phiền não của cô theo cơn đau bụng sinh vào đêm, nguyên tiêu đó trở càng nên càng cấp bách. Sự tình là như thế này. Tuy rằng đang ở Scotland, nhưng mà quan gia theo truyền thống vẫn chuẩn bị bánh trôi để làm điểm tâm ngọt sau giờ ăn. Khi hướng phủ nhà ăn xong bánh trôi, vị quan thần cực ôm lấy tản bộ trong đại sảnh rộng lớn. Đi không đến vài bước, thắt lưng của cô lại truyền đến cơn đau quen thuộc, có cảm giác buồn rủn kỳ quặc nữa. Cô đứng lại cắn môi. Bà bối, chúng ta đi thêm vài bước nữa được không? Anh thấp giọng dụ dỗ, nghĩ rằng cô lại cáu kỉnh, ngại mệt không muốn đi. Bác sĩ nói nên đi lại nhiều mới có cơ hội cho việc sinh sản. Cô cau mày, cảm giác hạ thể có chất lỏng ẩm ướt dũng mãnh tiến ra. Bà bối, em làm sao vậy? Anh nhanh chóng phát hiện cô không thích hợp, vội vàng ôm cô, ổn định cơ thể đang có chút đứng không vững. Cô cúi đầu nhìn anh, anh cũng cúi đầu nhìn theo. Trên sàn nhà trơn bóng có từng giọt nước đang dần tụ lại. Quan thần cực ôm lấy cô, hướng nhà chính đi tới, vừa đi vừa gào thét. Cốt, má điền, rốt. Thiếu gia, lau lau bàn tay còn ướt đẫm, má điền chạy ra từ phòng bếp hấp tấp hỏi, mà cốt cùng với rốt cũng từ trên lầu chạy xuống. Kêu lái xe lập tức chuẩn bị xe, gọi điện thoại để bác sĩ Smith chuẩn bị việc đỡ đẻ, đem hành lý của thiếu phu nhân đến bệnh viện. Mệnh lệnh đơn giản dứt khoát được đưa ra, quan thần cực đánh nhanh chóng ôm hướng phủ nhã đi ra cửa chính. Mà ba người còn lại đang cực kỳ rõ ràng chuyện mình cần làm, lo lắng chạy loạn cả lên. Trời ạ, trời ơi, người thừa kế mới của quan gia lập tức muốn ra đời rồi. Hướng phủ nhã quyết định tha thứ cho anh là khi ở trên bàn giải phẫu. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh, có được gia sản hàng triệu, lại quyền thế vô cùng, kiêu ngạo không ai bì nổi, bởi vì cơn đau đớn mà bạn mà sắc mặt còn trắng hơn cả người đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì bạn kêu to mà không chút do dự, đưa tay ra trước mặt và nói, cho em cắn này, bạn có mềm lòng hay không? Cô thừa nhận khi đó mình chính là mềm lòng. Nhưng mà cô cũng thực sự không khách khí với anh, đàm thấy tay anh hung hăng cắn, cắn đến máu tươi trào ra. Cả đến mức bác sĩ cùng y tá toàn bộ kinh ngạc hô ầm lên. Mà khi cô đào đến rên rỉ, anh ở trong phòng sản giống kêu ầm ĩ, khiến nhân viên y tế người than thở. Những kẻ vô tội như bọn họ không dám phát giận, không dám la mắng, ai cũng không dám nói cho anh biết. Phụ nữ sinh con đau đớn là điều tất yếu. Sinh đẻ không lâu, chẳng qua chỉ là mánh lưới mà thôi. Nghĩa là khi công tước phu nhân có lựa chọn sinh nở tự nhiên, cảm giác đau đớn khi sinh là rất khó giảm bớt. Quả nhiên không nên để quan đại tổng tài đi vào phòng sản. Sự tồn tại của anh làm cho áp lực của mọi người càng lớn, nhưng mà lại không dám đuổi anh ra. Đáng thương, bác sĩ Smith quyền uy nhất khoa phụ sản bị quan thần cực mắng cho té tát, ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng giải phẫu nghe quát. Khi cơn đau bụng dừng lại, bác sĩ ghi lại khoảng cách giữa các cơn đau của hướng phủ nhã. Cô lên nhìn gương mặt tuấn tú mỹ lệ kia, cho lòng dâng lên một cảm giác hết sức phức tạp. Hận sao? Hận anh lúc ban đầu có động cơ không trong sáng, hận anh đã giấu giếm lợi dụng mình. Đau không? Đau, đau lòng cho sự si tình của anh, sự ngu đần của anh. Anh kỳ thực là một người đàn ông si tình và trung thủy. Anh cho coi trọng bản tình của bản thân, không muốn trước khi làm rõ ràng mọi thứ đã vội đưa ra lời hứa hẹn. Yêu sao? Vẫn yêu, nhưng lại như thế nào cũng không muốn thừa nhận, lại cứ chỉ nghĩ muốn rời đi. Cô kỳ thật vẫn còn yêu anh. Cơn đau bụng mới tiến đến, cả thân mình cô buộc chặt, tiếng hừ đau đớn từ sau mũi phát ra. Quan thần cực hoảng sợ cầm lấy tay cô, lẩm bẩm không ngừng. Vỗ hôn lên bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cô vừa nói. Nếu không phải thực sự không còn khí lực, hướng phủ nhã thực sự rất muốn cười to lên. Ai đang nói cái gì thế chứ? Nói cái gì mà bảo bối, thật xin lỗi. Anh không nên em làm em đau như vậy. Anh cảm đoàn từ nay về sau sẽ không bao giờ để em phải thừa nhận sự đau đớn này nữa. Đều là do anh sai. Người đàn ông này đang tự trách bản thân. Anh bây giờ yếu ớt không hề giống như một quan thần cực, không gì không làm được như trước kia. Nhưng sáng vẻ ấy lại khiến cho cô động lòng. từng chút mềm dần đi. Có lẽ cô hình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net